Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, Sát Tinh. Nửa tháng sau, Hắc Huyết Cốc ở chỗ sâu trong một đạo hắc ảnh đang tại Già Thiên Tị Nhật trong sương mù rất nhanh. Xuyên thẳng qua, đúng là Đăng Mặc Thiên Ưng mặc nhiễm bào, Lưu Ngọc. Hắc Huyết Cốc ở chỗ sâu trong hình dạng mặt đất cùng bên ngoài độc lâm hoàn toàn bất đồng. Không có cây cối, trụi lủi một mảnh, không ngớt nhô lên đồi núi, hình thành liền khối lớn nhỏ không đều lõm cốc. Lưu Ngọc thi triển ngự phong thuật dẫm phải nhô lên quái thạch, rất nhanh về phía trước chạy vội, bốn phía mạo hiểm từng sợi khói đen bùn đất thỉnh thoảng lật qua lật lại, duỗi ra một đôi đen kịt thối giữa cốt thủ, vô số cỗ nấp trong đất trong tu luyện hủ thi, nghe thấy được Lưu Ngọc trên người thấu phát ra khí tức. Đang từ trong đất bò lên, đợi những thứ này ngốc hủ thi theo trong đất leo ra. Lưu Ngọc đã bay ra thật xa, hủ thi kéo lấy nát thân thể người người không trung lưu lại khí tức. Khập khiễng đi ra hơn 10 bước, không trung lưu lại khí tức sớm đã tiêu tán. Vô số cỗ hủ thi lại tay chân cùng sử dụng tại mặt đất đào ra một cái hố, đem chính mình vùi sâu vào trong đất. Lưu Ngọc sau lưng có khi còn có thể treo một ít hủ thi thú. Sói, báo, xương cốt thể tương đối nguyên vẹn, chạy không chậm, nhưng là đuổi không kịp Lưu Ngọc, đuổi kịp một khoảng cách về sau, cũng tự nhiên mà vậy sẽ bị Lưu Ngọc bỏ qua. Sương mù dày đặc quẩn quanh, gió núi hô qua, nương theo lấy từng trận quỷ khóc thanh âm, giữa không trung bồi hồi trùng trùng điệp điệp quỷ ảnh, đại lượng âm hồn vô ý thức theo gió du đãng. Vài đầu âm hồn phát hiện sát mặt đất chạy vội Lưu Ngọc, ở không trung đáp xuống, chui đầu vô lưới đâm vào Lưu Ngọc nhô lên màu vàng kim óng ánh hình pháp cháo. Tuôn ra từng đoàn khói đen. Những thứ này, bơi hồn, cấp bậc âm hồn, đối Lưu Ngọc mà nói đã quá yếu. Rất nhanh, Lưu Ngọc liền đi tới một tòa cỡ lớn lõm cốc dưới đáy. Bốn phía trầm tích khí độc, vẻ lo lắng càng phát ra nồng hậu dày đặc. Rất dưới đáy là một như núi lửa miệng giống như cực lớn hố. Lúc này hố đang hướng ra phía ngoài phun dũng lấy từng trận ngút trời khói đen, tạo thành một chỗ vòi rồng phong nhãn. Hố phía dưới liên tiếp lấy cỡ lớn âm mạch phun dũng ra gió lạnh, đều là cực kỳ tinh khiết sơ âm thực khí. Lưu Ngọc ăn vào tam phẩm phá trướng đan, đi vào hố vài trăm mét bên ngoài động sau đá lúc này tránh né cuồng phong, đồng thời thi triển pháp thuật ẩn tức thuật che giấu bản thân tu vi cùng khí tức. Nhìn chằm chằm như suối phun giống như phun dũng âm khí cực lớn hố, có thể hay không tìm được cương sát thái cực hóa nguyên thuật trong đề cập sơ âm sát khí. Liền xem cái này hố rồi. Ngũ đại huyết địa phía dưới theo thứ tự là Hắc Bạch Sơn mạch bên trong lớn nhất năm đầu âm mạch. Theo sách cổ ghi lại cỡ lớn âm mạch thường thường hội sinh sôi ra một loại đặc thù âm hồn sát tinh, không giống với sinh linh sau khi chết. Sinh hồn không tán, tàn hồn chịu âm khí kích thích, chuyển biến mà đến hậu thiên âm hồn. Sát tinh là cỡ lớn âm mạch trong sinh ra đời một loại nửa tiên thiên âm hồn. Hồn thể do đại lượng tinh khiết sơ âm thực khí bao bọc một tia sơ âm sát khí cấu thành. Hiện lên bóng hình dáng, mắt thường không thể xem, sống ở âm mạch ở chỗ sâu trong, cực nhỏ ra hiện trên mặt đất. Hắc Huyết Cốc ở chỗ sâu trong những thứ này lõm đáy cốc bộ phận hố liên thông chạm đất dưới âm mạch, hướng ra phía ngoài phún dũng khí lưu. Đồn đại có khi hội đem âm mạch chỗ sâu, sát tinh, xông đến mặt đất. Lưu Ngọc canh giữ ở hố bên cạnh, liền là vì nghiệm chứng cái này một đồn đại là thật hay giả. Cương sát thái cực hóa nguyên thuật ghi chú trong đề cập sơ âm sát khí, làm số không nhiều xuất. Xứ một trong. Liền sách đến nơi này loại nửa tiên thiên âm hồn, sát tinh. Nếu có thể bắt đại lượng, sát tinh, chát lọc kia hồn trong cơ thể cái kia một tia, sơ âm sát khí. Góp gió thành bão, liền có thể kiếm đủ tu luyện cương sát thái cực hóa nguyên thuật sử dụng sơ âm sát khí. Hai canh giờ đi qua, Lưu Ngọc nhưng ngồi chổm hổm chờ tại đột sau đá lúc nãy. Pháp lực rót vào hai mắt, thi triển thông linh nhãn. Nhìn chằm chằm kịch liệt phún dũng khói đen đầu gió, hố miệng lần quẩn gần trăm đầu ảnh hồn cấp bậc âm hồn. đang tham lam mà hấp thu theo lòng đất tuôn ra tinh khiết sơ âm thực khí. Đột nhiên, gần hố miệng cái kia hơn 10 đầu hồn thể dày đặc, đã tiếp cận âm sát cấp bậc ảnh hồn, đều nổi cơn điên bình thường mạo hiểm kịch liệt cuồng phong. Hướng phong nhãn miệng phóng đi, Lưu Ngọc Định nhãn vừa nhìn, một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ đen kịt ánh sáng nhạt hình cầu. Nương theo cuồng bạo gió lạnh bị thổi ra phong nhãn, không phải là cổ sách miêu tả, sát tinh. Hiển nhiên những thứ này ảnh hồn tụ họp tại hố miệng. Trừ bỏ hấp thu phún dũng mà ra tinh khiết sơ âm thực khí tu luyện bên ngoài. Còn có một tầm nhìn, cùng Lưu Ngọc giống nhau. Đều là tại ngồi chổm hổm chờ ngẫu nhiên bị cuồng bạo gió lạnh mang ra lòng đất sát tinh. Sát tinh, hồn trong cơ thể cái kia tia, sơ âm sát khí. Đối ảnh hồn mà nói, không thể nghi ngờ là đại bổ chi vật. Đụng, bùn đất văng khắp nơi. Hố miệng 10 mét bên ngoài một chỗ mặt đất nổ tung. Một đạo huyết ảnh thoát ra. Đúng là một đầu nấp trong lòng đất tu luyện huyết thi. Cùng ăn mòn thối giữa, hủ thi, khác nhau rất lớn. Cái này đầu, huyết thi, thân thể nguyên vẹn. Bao bọc toàn thân thô giáp cương da hiện lên huyết sắc. Thập phần dữ tợn, năm ngón tay sinh ra thật dài móng tay. Sắc bén như chảo, chỉ thấy cái này đầu, huyết thi, như một quả như đạn pháo oanh ra. Mục tiêu cũng là bị gió lạnh thổi ra hố, sát tinh. Vốn là hai tay huy động liên tục. Phát ra hơn 10 đạo huyết sắc móng vuốt nhọn hoắt, đem rời, sát tinh, gần nhất vài đầu âm hồn xé nát. Sau đó phát một tiếng tựa như dã thú giống như gào thét. Uy hiếp thành đàn đáp xuống âm hồn. Gần trăm âm hồn phát ra trận trận chói tai thê lương kêu rên. Bách tại, huyết thi, hung uy. Tại giữa không trung xoay quanh du đãng không dám gần. Huyết thi, lúc này mới hướng như con ruồi không đầu giống như. Đỡ đòn cuồng bạo gió lạnh cố hết sức muốn nhảy vào phong nhãn. Phản hồi lòng đất sát tinh bay đi. Phong nhãn miệng gió lạnh quá quá mãnh liệt. Cái này đầu sát tinh hồn thể hiển nhiên quá mức nhu nhược. Bị thổi làm loạn sáng ngời. Giống như cuồng phong trong một mảnh khô diệp. Căn bản tiếp cận không được phong nhãn. Làm dữ tợn huyết thi cấp tốc vọt tới. Sát tinh hồn thể linh quang lóe lên. Thì triển thiên phú pháp thuật ảnh độn, hóa thành một đạo khói đen cấp tốc hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Sát tinh, làm âm hồn một loại, âm hồn không thật thể, từ trước đến nay bay cực nhanh, mà, sát tinh, càng là trong đó người nổi bật. Chạy nhanh càng là kinh người, nhưng, huyết thi, đã tương đương với pháp tu trúc cơ kỳ. Bay cũng không chậm, theo sát lấy liền đuổi theo. Tật, Lưu Ngọc lập tức chiêu xuất kim thôn kiếm. Thì triển ra ngự kiếm thuật, đồng thời kích phát huyền huyết độn quang, phá không mà ra, cũng đuổi theo, đệ nhị trọng huyền huyết độn quang, chạy cực nhanh, một lát sau liền đuổi theo phía trước huyết thi. Huyết thi thấy có tu chân giả gần, gào thét một tiếng, quay người hướng Lưu Ngọc vọt tới, thật dài móng tay hiện ra huyết quang, thẳng tắp hướng Lưu Ngọc đỉnh đầu chộp tới, kim nguyên hậu thổ thuẫn. Lưu Ngọc lập tức khu động tử phủ trong kim ý thổ nguyên chân khí. Trước người ngưng tụ ra một mặt màu vàng kim óng ánh chói mắt quang thuẫn. Quang thuẫn đã ẩn chứa thổ linh khí chỉ mỗi hắn có trầm trọng. Lại rót vào kim linh khí kiên duệ. Phòng ngự xuất chúng, nhẹ nhõm liền đã ngăn được huyết thi, móng vuốt sắc bén. Lưu Ngọc cũng không cùng huyết thi làm nhiều dây dưa. Lướt qua, huyết thi, hướng chạy thục mạng, sát tinh, đuổi theo. Mà bị ngăn lại, huyết thi. Lập tức lâm vào cuồng bão. Khí huyết sát rót vào quanh thân. Hai mắt đỏ bừng. Đối lên trước mắt quang thuẫn chính là dừng lại đánh nện. Vài cái đánh nện, tới lúc này mới đem kim nguyên hậu thổ thuẫn, đánh nát. Ngay sau đó mặt đất mấy khối cực lớn cứng rắn hòn đá. Lơ lửng bay lên. Trực tiếp hướng không trung, huyết thi, đập tới. Đây là Lưu Ngọc tu luyện kim sát xã đạo kinh, sau đối đất. Thạch đặc biệt điều khiển lực. Huyết thi, rót vào khí huyết sát thiết quyền đánh nát phía trước mấy khối bay tới cự thạch. Bị cuối cùng một tảng đá lớn trực tiếp đánh bay. Huyết thi, một thân mình đồng ra sát. Tự chắc là sẽ không bị cự thạch nện tổn thương. Nhưng cái này một trì hoãn. Đã rơi xuống một đại đoạn khoảng cách. mà Lưu Ngọc đã rời sát tinh không qua trăm bước. Chỉ thấy Lưu Ngọc hai tay nhanh chóng kết thiên sư thủ ấn. Pháp ấn trước chỉ, bạo hô một tiếng, thiên sư sắc lệnh, nguyên khí thông thần, truy hồn nhiếp phách, định ngôn thuật vừa ra. Phía trước chạy thục mạng sát tinh liền ứng tiếng mà dừng. Bị một cổ vô hình chi lực định ở giữa không trung. Dù chưa luyện thành thiên sư chân ngôn đạo hồn tâm kinh. Cái này thức thiên sư chân ngôn định ngôn thuật uy lực thường thường. Nhưng dùng để đối phó, sát tinh, loại này không thân thể che chở. Tu vi vẻn vẹn tương đương với ảnh hồn, hồn thể mà nói. Hay là dư xài, thu, đắc thủ về sau. Lưu Ngọc lập tức chiêu xuất một điêu khắc bát quái đồ án thanh mộc hồ lô. Đem định ở không trung, sát tinh, hút vào hồ lô ở trong. Cái này thanh mộc hồ lô là Lưu Ngọc bỏ ra trọn vẹn 7.000 khối cấp thấp linh thạch mua được một. Kiện đặc thù tam phẩm thượng đẳng pháp khí, tên là Bát Quái Luyện Hồn Hồ Lô. Bát Quái Luyện Hồn Hồ Lô do trăm năm linh hòe mộc, chấn hồn ngọc luyện chế mà thành, có nhốt, luyện hóa âm hồn công hiệu, là Lưu Ngọc trước đó chuẩn bị dùng để luyện hóa sát tinh pháp khí. Giờ phút này liền phái lên công dụng. Ùm ụm bò ò tiếng bò giống. Phía sau huyết thi thấy con mồi bị đoạt tiếng giống giận dữ liên tục. Đứng dậy liền đuổi theo. Nhưng Lưu Ngọc cũng không tính để ý tới cái này đầu đã nổi giận huyết thi. Trực tiếp thi triển huyền huyết độn quang. Hướng xa xa rút lui khỏi. Tại loại này âm khí nồng đậm. Linh khí thiếu thốn. Bản thân pháp lực không chiếm được bổ sung âm hài quỷ địa. Không nên phát sinh kịch đấu. Lưu Ngọc cũng không phải sợ hãi cái này đầu, huyết thi. Cái này đầu, huyết thi, cương gia đã lui. Sát giáp không khoác trên vai. Hiển nhiên là một đầu tương đương với trúc cơ sơ kỳ ngưng sát kỳ huyết thi. Nếu không phải thân ở âm hài quỷ địa. Tại bản thân bất lợi. Lưu Ngọc thật đúng là muốn cầm cái này đầu, huyết thi. Thử xem chính mình trước mắt chiến lực. Tu chân giới căn cứ trúc cơ kỳ, huyết thi, hình dáng. Khí huyết sát ngưng tụ trình độ, đem trúc cơ kỳ, huyết thi, phân chia làm 3 cái giai đoạn. Ngưng sát kỳ, huyết giáp kỳ, ngưng đan kỳ, phân biệt đối ứng pháp tu trúc cơ sơ, trung, hậu kỳ, ngưng sát kỳ, huyết thi. Khí huyết sát sơ tụ họp, nhưng treo một thân thô giáp mà cứng cỏi huyết sắc cương gia. Mà tới được huyết giáp kỳ, khí huyết sát dày đặc. Tại thi thân thể quanh thân ngưng kết thành chặt chẽ khí giáp. Lúc này, huyết thi, tựa như một thân khoác trên vai huyết hồng chiến giáp ra trận tướng sĩ. Đã đến ngưng đan kỳ, huyết thi tựa như pháp tu bình thường. Ở thể nội ngưng tụ ra một quả, huyết đan. Như may mắn vượt qua diệt thi lôi kiếp. Huyết đan, ở thiên lôi trong tôi luyện thành, đại đạo thi đan. Thành tựu một phương bá chủ thi vương. Tu vi tại pháp tu kim đan kỳ, trừ bỏ thân ở âm hài quỷ địa, sợ cùng huyết thi chém giết, đưa tới khác quỷ vật, thân hãm chúng vây bên ngoài, chính là mặc dù đánh gục cái này đầu ngưng sát kỳ huyết thi, cũng không có nhiều chỗ tốt. Ngưng sát kỳ huyết thi trừ bỏ một thân cứng cỏi cương da có thể chế thành giáp da bên ngoài, một thân thịt thối cũng liền tà tu có thể nhìn đến lên. Hoặc giả có thể thêm làm nào đó độc vật linh tài. Đánh chết huyết thi bực này mình đồng ra sát. Khó chơi đến cực điểm quỷ vật. Tại tu chân giới luôn luôn là cố hết sức không có gì tốt. Lệnh đại đa số người hứng thú đần độn. Hết chương.